Rất vui được gặp lại các bạn trong buổi đầu truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Xuất Thần. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 279 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì Diệp Viễn đã thắng được cái vị đại trưởng lão đó sau một cái cuộc thi đấu đàn đạo. Và cái cụ thể thì câu chuyện sẽ có những diễn biến gì nữa thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì hãy cùng ủng hộ cho bộ truyện này nhiều hơn giúp mình. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng nhau bước vào nội dung của tập truyện này. Tập số 279 có tựa đề Đan dược giá trên trời. Xin mời các bạn cùng lắng nghe chuyện. Nhược Hư biết cho dù là hắn có dùng bất cứ giá nào liều cái mạng già thì cũng không thể nào luyện chế ra được đan dược thần phẩm hư linh. Trong hiện thực, hắn sống một sớp tuổi rồi, kiến thức đến thiên tài đếm không xuể, thế nhưng cũng chưa từng nghe nói ai lại có thể, khi mà còn là đan thần tam tình, luyện chế ra được thần phẩm đan thần tứ tình, luyện chế ra được thần phẩm hư linh hạo nhật càn khôn đan. Còn về đan thần tam tình thì liền càng không cần phải nói. Cho nên, hắn ta rất thức thời nhận thua. Đương nhiên, hắn cũng không có muốn mất mặt chờ ở đây. Sau khi mà chịu thua thì liền xám xịt rời đi. Có điều lúc này, tâm tư của mọi người đã sớm không có ở trên đại trưởng lão nữa. Diệp trưởng lão, đan dược này bán cho vương gia chúng ta đi. Chúng ta trả 300 triệu thần nguyên thạch. Một tên trưởng lão của vương gia lúc này cất cao giọng. Diệp trưởng lão, ngươi đừng có mà nghe hắn, bán cho phì già chúng ta đi, chúng ta sẽ trả ngươi 500 triệu thần nguyên thạch. Lô già chúng ta sẽ trả cho ngươi 550 triệu. Đột nhiên, trưởng lão của những đại gia tộc giống như là nổ tung lên, khiến cho Diệp Viễn cảm thấy đau đầu. Dựa theo quy củ của đan tháp, mặc dù hạo nhật càn khôn đan này chính là do Diệp Viễn luyện chế, nhưng quyền sở hữu sẽ thuộc về đan tháp. Có điều, nếu như mà đàn tháp quyết định bán, thần nguyên thạch có được, có thể là sẽ chia cho Diệp Viễn 3 phần. Thần đàn cấp 3 bình thường, cho dù là thiên huyết hoán tùy đàn mà Diệp Viễn luyện chế, cũng bất quá mới bán với giá 5.000 vạn thần nguyên thạch. Những đại gia tộc này vừa mới mở miệng đã là vài trăm triệu thần nguyên thạch. Giá tiền này đã là vượt xa giá cả của thần đàn cấp 3 bình thường. Dừng lại. Tất cả đều dừng lại cho ta. Diệp Viễn lúc này hồ lớn. Thế nhưng, không có ai nghe hắn ta. Cả những cái người này vẫn cứ mồm năm miệng mười, gần như là đã rơi vào trạng thái điên cuồng. Thần phẩm hư linh hạo nhật càn khôn đan, ai mà không có điên cuồng cho được. Còn về giá của nó, thì cái chuyện này không thành vấn đề gì. Diệp Viễn thật sự là đã không có thể nào nhịn được thêm nữa. Hắn gầm lên một tiếng. Tất cả im miệng lại cho ta. Một tiếng quát này, Diệp Viễn phải vận lên thần nguyên, trực tiếp để trấn áp mọi người. Những người này lúc này mới thấy Diệp Viễn tức giận, quả nhiên là dừng lại. Nói đùa sao, thực lực của Diệp trưởng lão thông thiên, đắc tội với người này chẳng phải là sẽ chịu thiệt sao? Thấy mọi người đã an tĩnh trở lại, Diệp Viễn mới nói với Hiền Vũ. Nhị trưởng lão, chuyện này vẫn là do người tới giải quyết đi. Hiền Vũ cười. Trừ vị trưởng lão, nếu như mà mọi người đều có hứng thú với hạo nhật càn khôn đan này, vậy thì hay là chúng ta làm một buổi đấu giá ngay ở tại hiện trường để quyết định xem là cái viên đan dược này thuộc về ai, mọi người thấy thế nào? Mọi người vừa nghe không có khỏi cảm thấy kinh ngạc. Ai nói nhị trưởng lão là cái người hiền lành chứ? Cái thủ đoạn này thật là độc ác. Đấu giá tại đây, ai cũng không thể nào tìm được người nhờ quan hệ. Qua hộp này, các đại gia tộc khẳng định là sẽ lấy đủ những loại quan hệ để mà tìm người nói tốt với đan tháp. Tới khi đó, buôn bán giá cao hơn hiển nhiên là khó mà làm. Thế nhưng bây giờ, công khai ở đây, mọi người đều sẽ phải lấy tiền ra để mà nói chuyện. Ai cũng không có thể nào nói thêm được gì. Cứ như vậy, thì có thể tối đa hóa quyền lợi của viên đan dược kia. Đối với đàn tháp mà nói thì cũng là một chuyện tốt. Dù sao, đàn tháp nhiều trưởng lão cùng với đệ tử như vậy, linh dược cần thiết cùng với thần nguyên thạch tiêu hào cũng là một con số thiên văn. Đàn tháp cũng là cần phải kiếm tiền. Ta không có ý kiến, cứ làm theo nhị trưởng lão nói. Đúng như vậy, chọn ngày không có bằng gặp ngày, ta cũng không có ý kiến gì. Vừa lúc cũng là muốn nghiệm một chút giá trị của đàn dược thần phẩm hư linh. Ta thấy biện pháp này không tệ. Ngay ở trước mặt nhiều người như vậy, các vị trưởng lão mặc dù cũng có một vài sự suy tính, thế nhưng cũng không có dám phản bác lại nhị trưởng lão. Dù sao, công khai nói lời như vậy thì chính là tổn hại quyền lợi của đàn tháp. Ai dám coi trời bằng vùng, tự mình đi đụng vào trên lưỡi thường chứ? Nhị trưởng lão lúc này khẽ cười. Vậy thì tốt rồi, cứ làm như vậy đi. Trường chấp sự, loại chuyện này chính là sở trường của người rồi. Cuộc bán đấu giá này do người tới chủ trì đi. Trường chấp sự bước ra khỏi hàng, nói. Rõ, nhị trưởng lão. Ở phía dưới, cường giả của những gia tộc kia, từng người một đều là âm thầm không ngừng kêu khổ. Bọn họ biết, viên đan dược này quá mức quý hiếm. Một khi mà đi vào trình tự đấu giá, nhất định là sẽ không có chỉ vượt qua 300 triệu. Nếu như vậy, nếu như bọn họ muốn lấy được viên đan dược này, không phải là sẽ phải dùng tới rất nhiều tiền sao? Ai nói nhị trưởng lão dễ khỉ dễ? Người thành thật tính toán, càng là giết người không thấy máu. Thế nhưng, bọn họ cũng là không có thể nào cự tuyệt lại được sự mê hoặc của thần phẩm hư linh hạo nhật can khôn đan này. Đan dược này, bọn họ nhất định là phải có. Phải biết là, đan dược này là có thể thật sự làm tăng thực lực của gia tộc lên so với những đan dược thông thường. Dù tiêu tốn 1 tỷ cũng là không vấn đề gì. Dù sao, tiền thì có thể là kiếm lại được. Thế nhưng mà đan dược này không phải là mỗi ngày đều có thể luyện chế ra được. Hoàng Thành Thiên Ưng đã tồn tại không biết bao nhiêu vạn năm. Thần phẩm hư linh hạo nhật càn khôn đan đây thật sự chính là lần đầu tiên. Trường chấp sự cẩn thận từng chút lấy đan dược xuống, đặt vào bên trong một chiếc hộp ngọc, bày lên bên trên án tử trước người. Các vị, vừa rồi trường mỗ cùng với những vị trưởng lão đã thỏa thuận một chút, đánh giá cho cái viên đan dược hạo nhật càn khôn đan này đó là 500 triệu hạ phẩm thần nguyên thạch, mỗi khi tăng giá không có thể nào ít hơn 2.000 vạn. Trường chấp sự lúc này cao giọng. Tất cả những gia tộc lớn nhỏ ở bên trong nội thành đều phái ra đại biểu tới đấu giá. Cho dù là những gia tộc khi trước không tới, sau mà khi mà nghe tin thì cũng vội vã phái người chạy tới. Thế nhưng khi nghe trường chấp sự định giá, rất nhiều gia tộc nhỏ lập tức chùn bước. 500 triệu hạ phẩm thần nguyên thạch, cái giá này đã đạt đến mức giá của thần đan cấp 4. Đây vẫn chỉ là cái giá khởi điểm. Giá sau cùng nhất định là phải từ 1 tỷ trở lên. Giá tiền này thật sự là khiếp sợ. Không có phải là bọn họ không có đủ tài lực, mà chỉ là dùng nó đặt cược lên trên một viên đan dược, rõ ràng là không sáng suốt. Thật ra những gia tộc nhỏ này đã sớm biết, cái loại đan dược này bọn họ nhất định là không thể nào cạnh tranh với những gia tộc lớn. Thế nhưng mà không đến cạnh tranh một chút, thì bọn họ thật sự là không có cam tâm. Được rồi, bây giờ đấu giá xin bắt đầu đi. Trường chấp sự lúc này cao giọng hô. 600 triệu, 660 triệu, 700 triệu, 900 triệu, 1 tỷ. Mọi người đều biết lần đấu giá này nhất định là sẽ vô cùng khủng bố. Thế nhưng ai cũng không ngờ đến giá của nó lại nhanh tới như vậy, đã tăng lên tới 1 tỷ. Trong lòng trường chấp sự cũng là âm thầm líu lưỡi. Hắn đã chủ trì không biết bao nhiêu hội đấu giá, thế nhưng mà chưa từng thấy cái cảnh hăng hái tăng giá như vậy. Bình thường, ở trong quá trình đấu giá, lúc mặt mọi người do dự, hắn sẽ có một phen lý do thoái thác, khích lệ mọi người ra giá cao hơn. Thế nhưng lần này, hắn còn chưa nói một câu, thì giá đã tăng lên gấp đôi. 1 tỷ 2. Hạo Nhật Càn Khôn Đa này, thành ra chúng ta là chắc chắn là muốn lấy nó, 1 tỷ năm. Một trưởng lão của Thạch gia hồ lớn, Thạch gia cùng với Ninh gia đều là những gia tộc lớn có tài lực hùng hậu nhất ở tại nội thành. Giá 1 tỷ năm lập tức đã hù dọa tất cả mọi người. Một viên thần đan cấp 3 thế mà lại có giá 1 tỷ năm. Cái này ở trong quá khứ chính là cái chuyện không có dám tưởng tượng. Trong lòng của trường chấp sự đã vô cùng khiếp sợ. Hắn vẫn là lần đầu tiên gặp phải buổi đấu giá như dạng này. Dường như là trong nháy mắt thôi, giá cả đã liền tăng lên gấp 3. 1 tỷ năm. Thạch Tùng trưởng lão đã ra giá là 1 tỷ năm. Có còn ai ra giá cao hơn nữa hay không? Trường chấp sự cuối cùng thì cũng đã có cơ hội nói. 2 tỷ. Sau khi mà một hồi trầm mặc trôi qua, một người trung niên chậm rãi mở miệng. Mọi người lập tức lộ ra thần sắc vô cùng kinh ngạc, nhìn về phía người trung niên kia. Là trưởng lão, lão của Ninh gia, là Ninh Lập Tiếu, trời đất, hắn trực tiếp nâng giá lên những 500 triệu. Ninh gia, thì chẳng phải là muốn có đi có lại sao? Là muốn kéo quan hệ với Diệp trưởng lão rồi. 2 tỷ một viên thần đan cấp 3, điên rồi, đúng là điên thật rồi. Thạch Tùng kia hiển nhiên cũng không ngờ được nửa đường lại nhảy ra một tên Trình Giao Kim, hơi kinh ngạc nhìn về phía Ninh Lập Tiếu. 2 tỷ 1. Thạch Tùng lúc này cắn răng nói. 2 tỷ rưỡi. Ninh Lập Tiếu bất động thành sắc, vô cùng lạnh nhạt, thêm vào 400 triệu. Thạch Tùng nghe vậy biến sắc mặt, trầm giọng nói với Ninh Lập Tiếu. Ninh Lập Tiếu, người điên sao? Cái dạng tăng giá như vậy, đối với ai cũng không có hề có lợi. Ninh Lập Tiếu chỉ thản nhiên nói. Nếu như mà ta đã ra giá, nó đương nhiên là đáng cái giá này rồi. Thạch Chí Dũng cần nó, Thiên Bình cũng cần nó, đừng có phí lời nữa. Người trả giá cao hơn thì được. Sắc mặt của Thạch Tùng âm tình bất định, hắn cắn răng nói. 2 tỷ 6. Ninh Lập Tiếu, người có bản lãnh thì ra đến 3 tỷ đi. Ninh Lập Tiếu liếc hắn ta, chậm rãi mở miệng. 3 tỷ rưỡi. Tất cả mọi người nghe vậy hít vào một ngụm khí lạnh. Bọn họ đã sớm đoán hào nhật Càn Khôn Đan này sẽ rất quý giá. Thế nhưng không ngờ lại quý đến mức như vậy. 3 tỷ rưỡi, thậm chí có thể mua được một vài thần quân huyền bào. Thế nhưng, nó chỉ là một viên thần đan cấp 3. Sa mặt của Thạch Tùng trở nên vô cùng khó coi. Hắn vô cùng giận dữ, nói. Được lắm, Ninh Lập Tiếu, xem như là các người lợi hại. Hạo Nhật Càn Khôn Đan này tặng cho Ninh gia các người. Ninh Lập Tiếu chắp tay nói. Thạch Tùng huynh, đa tạ. 3 tỷ rưỡi, Ninh gia đã ra giá 3 tỷ rưỡi. Có còn ai trả cao hơn nữa hay không? Trường chấp sự lúc này dừng lại, ánh mắt liếc nhìn đám người một vòng, nói tiếp. 3 tỷ rưỡi lần thứ nhất, 3 tỷ rưỡi lần thứ hai, 3 tỷ rưỡi lần thứ ba. Thành giao, chúc mừng Ninh gia đã mua được thần phẩm hư linh Hạo Nhật Càn Khôn Đan lần đầu tiên trong lịch sử Hoàng Thành Thiên Ưng. Giải quyết vô cùng dứt khoát, tất cả mọi người đều trố mắt nhìn, có chút không tin cái giá tiền này. Chưa từng có một viên thần đan cấp 3 nào lại có thể bán được cái giá 3 tỷ rưỡi. Bọn họ thậm chí còn có chút cảm thấy Ninh gia lần này chính là coi tiền như rác vậy. Mà dù đan dược này là 1 trong 1 vạn cũng không có, thế nhưng 3 tỷ rưỡi vẫn là khiến cho bọn họ cảm thấy có chút không đáng. Có điều, Ninh Lập Tiếu hiển nhiên lại không cảm thấy như vậy. Sau khi mà nhận đan dược, hắn tìm Diệp Viễn, chắp tay cười. Diệp trưởng lão, những ngày qua, nhà đầu tư ngữ đã được ngài chiếu cố. Ta đại biểu cho Ninh gia tới vô cùng cảm kích ngài. Ninh Lập Tiếu rất thông minh. Mặc dù dùng giá 3 tỷ rưỡi mua đan dược này, thế nhưng hắn không dùng cái này để mà lấy lòng. Giống như đan dược này, thật sự đáng giá 3 tỷ rưỡi. Ngược lại, hắn tìm Diệp Viễn, ngỏ ý cảm ơn với chuyện của Ninh Tư Ngữ. Thực tế, Ninh gia cũng vô cùng coi trọng Ninh Tư Ngữ. Thực lực của Ninh gia ở tại võ tháp rất mạnh. Thế nhưng mà thế lực ở bên phía đàn tháp thì lại gần như là bằng con số 0. Cũng là hết cách. Bồi dưỡng một thiên tài đàn đạo còn khó hơn rất nhiều so với một tên thiên tài võ đạo. Nhưng mà làm cho Ninh Gia đau đầu chính là Ninh Tử Ngữ trước đây vẫn cứ luôn lười nhác không cầu tiến. Thế nhưng ngày hôm nay, Ninh Gia chứng kiến Ninh Tử Ngữ thoát thai hoán cốt. Điều này khiến cho bọn họ vô cùng vui mừng. Đến bây giờ, ai còn dám hoài nghi Ninh Tử Ngữ không có phải là do Diệp Viễn dạy ra. Trừ Diệp Viễn, ai còn có thể ở trong thời gian ngắn như vậy khiến cho Ninh Tử Ngữ có biến hóa lớn đến như thế. Hơn nữa, cái người trẻ tuổi trước mặt này còn có thiên phú vô cùng đáng sợ đi. Tuyệt đối là đáng để cho Ninh Gia kết giao. Mặc dù ba thì dựa có chút đắt, nhưng mà cái số tiền này tiêu thật đáng. Ở trong lòng của Diệp Viễn đương nhiên hiểu rõ, hắn cười. Thiên phú của nhà đầu kia không tệ đâu. Nếu như là khúc gỗ mục thì ta cũng không có tạo ra được hình. Ninh Lập Tiếu nghe vậy cười ha ha nói: Diệp trưởng lão, ngài nói đúng, ngài là không có biết đâu. Cái nhà đầu Tử Ngữ này tự cao thiên phú hơn người, hàm trời tùy hứng, khiến cho Ninh gia chúng ta rất đau đầu. Mãi cho đến khi gặp được Diệp trưởng lão, bây giờ thì nàng cuối cùng thì cũng biết cái gì gọi là thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân rồi. Ở trước mặt Diệp trưởng lão, bất cứ thiên tài nào cũng đều phải ảm đạm phai mờ. Nghe là lời khen, thế nhưng mà thực sự là phát ra từ đáy lòng của Ninh Lập Tiếu. Thiên phú của Ninh Tử Ngữ đúng thật là mạnh, thế nhưng mà thiên phú của Tống Khải Dương so với nàng nhất định là cũng không kém. Kết quả thì sao chứ? Tống Khải Dương chính là sách giày cho Diệp Viễn cũng không xứng. Diệp Viễn hắn là ai? Đây chính là người trong nháy mắt hạ bệ được người như là đại trưởng lão. Đợi đến khi mà Diệp Viễn này đột phá thần quân cảnh, thì đó là một cỗ thực lực không có thể nào coi thường tại đàn tháp, gần như là có thể ngang hàng với hai đại trưởng lão. Sau ngày hôm nay, danh tiếng của Diệp Viễn sẽ truyền đi khắp toàn bộ hoàng thành Thiên Ưng. Cánh cửa Diệp phủ chắc chắn là sẽ bị người ta che đến mức đổ vỡ. Phương Vành, ngươi còn không có mau đến bái kiến Diệp trưởng lão, có hiểu quy củ hay không vậy? Ninh Lập Tiếu lúc này bỗng nhiên nói với Ninh Phương Vành ở bên người. Ninh Phương Vành ở bên cạnh hắn giống như là một tiểu tức phụ bị khinh bỉ. Khi trước, hắn ở trước mặt Diệp Viễn cuồng ngôn, không ngờ được trong nháy mắt thì người ta đã trở thành trưởng lão đàn tháp. Cái chuyển biến này thực sự là quá kinh khủng. Phương Vành, bái kiến Diệp trưởng lão. Ninh Phương Vành chắp tay nói. Diệp Viễn cười. Đã lâu rồi không gặp, Ninh công tử cũng không có cần phải câu nệ như vậy. Ninh Phương Vành lúng túng. Trước kia là do Phương Vành ta không có hiểu chuyện, mong Diệp trưởng lão đừng có để trong lòng. Diệp Viễn gật đầu. Bụng dạ ta cũng đâu có hẹp hòi như vậy, chuyện trước kia liền xóa bỏ đi. Mâu thuẫn nhỏ giữa Diệp Viễn cùng với Ninh Phương Vành, Ninh Lập Tiếu đương nhiên hiểu rõ. Lúc này nghe Diệp Viễn nói như vậy thì trong lòng cũng cảm thấy an tâm. Diệp trưởng lão thật sự là một khi lên tiếng, ai nấy đều kinh ngạc. Thần phẩm hư linh hạo nhật càn khôn đan này, Thạch Mẫu thật sự là nhìn thấy cũng mà không có sợ được. Không biết là có thể mời Diệp trưởng lão xuất thủ luyện chế một lần nữa có được hay không. Thạch gia ta nguyện ý lấy ra 2 tỷ thần nguyên thạch, mời trưởng lão ra tay một lần nữa. Lúc này, trưởng lão Thạch gia Thạch Tùng cũng lại gần, ôm quyền nói với Diệp Viễn. Thực lực của Thạch gia và Ninh gia khó phân trên dưới, muốn góp đủ một bộ linh dược luyện chế hạo nhật càn khôn đan cũng không có phải là nói chơi. Chỉ là linh dược thì có thể tìm, có thể có được luyện dược sư luyện chế thành phẩm hư linh thì lại cực kỳ khó. Diệp Viễn cười. Đa tạ Thạch trưởng lão đã nâng đỡ. Không có phải là Diệp Viễn ta không muốn động thủ, mà thật sự thần phẩm hư linh hạo nhật càn khôn đan này đối với Diệp Mỗ mà nói cũng không có phải là nói luyện được là luyện được. Ngày hôm nay có thể thành đan cũng là do phần may mắn ở trong đó mà thôi. Hay là trưởng lão đợi thêm một ít thời gian nữa đi, chờ Diệp Mỗ nâng cao thực lực thêm một bước nữa, có niềm tin chắc chắn thì sẽ động thủ luyện chế một lần nữa. Thật ra thần phẩm hư linh này đối với Diệp Viễn mà nói đã nắm chắc được khoảng 6-7 phần có thể luyện chế. Thế nhưng mà cái lời như vậy, hắn đương nhiên sẽ không nói với Thạch Tùng. Ninh gia vừa lấy giá 3,5 tỷ mua được viên đan dược kia, người ra giá 2 tỷ đã liền bảo người ta luyện chế, là khinh thường Diệp Viễn ta có đúng hay không? Hơn nữa 2 tỷ liền luyện chế cho người, vậy thì mặt mũi của Ninh gia để ở đâu? Nói trắng ra, thay ra chính là cảm thấy hạo nhật càn khôn đan này không có đáng giá 3,5 tỷ. Nhưng mà Diệp Viễn lại hiểu 3,5 tỷ này chính là Ninh gia được lời. Tin chắc không bao nhiêu lâu nữa Ninh gia sẽ hiểu. Ninh gia cùng với Thạch gia ai xa ai gần, Diệp Viễn vẫn là phân biệt rõ. Đương nhiên sẽ không có làm cái loại chuyện tự hủy tường trưởng thành như vậy. Vẻ mặt của Thạch Tùng vô cùng tiếc nuối, nói: Vậy chờ lúc nào Diệp trưởng lão đột phá, Thạch mỗ sẽ lại mặt dày đến cửa cầu đàn. Quả nhiên, mấy ngày tiếp theo, cánh cửa Diệp phủ đều đã bị người ta đạp đổ. Đạp muốn đổ, cầu đàn, bái sư, kéo quan hệ, đủ mọi loại. Bây giờ, Long Chiến là đại quản gia của Diệp phủ. Mấy ngày tận này, hắn bận đến mức chóng mặt luôn. Người tới Diệp phủ, kém nhất thì cũng là cường giả thần quân. Quy khư cảnh trẻ tuổi, chỉ có thể ngoan ngoãn đi ở phía sau trưởng bối, vội vàng tới thỉnh an Diệp Viễn. Vô dĩ là hắn còn có chút không quen, thế nhưng càng về sau, hắn phát hiện ra mọi người đối với hắn ta đều là khách khí không tưởng nổi. Hắn mới biết, dính được ánh sáng của Diệp Viễn, mặc dù cảnh giới không cao, cũng trở thành đại quản gia nổi tiếng nhất tại Hoàng Thành Thiên Ưng. E là quản gia của đại trưởng lão cùng với nhị trưởng lão bây giờ là cũng kém hắn ta. Qua nhiều năm khảo nghiệm như vậy, lần này trở về, Diệp Viễn đã trả lại cho hắn tự do. Từ nay về sau, Long Chiến đối với Diệp Viễn càng chính là một lòng một dạ. Hắn biết Diệp Viễn có thể cho hắn một tương lai vô hạn. Lúc này, hắn ở trên cao nhìn xuống Lâm Đồng, thản nhiên nói: "Người trở về đi, đại nhân không có muốn gặp người đâu." Trong lòng Lâm Đồng tràn đầy vẻ đắng chát, hắn nào biết Diệp Viễn đúng là cái dạng đại tài thế này chứ. Nhất thời dò dự, lại đắc tội với một đại tôn thần Diệp trưởng lão. Lâm Đồng cũng chỉ có thể cười khổ: "Ai, lòng quản giả, ta biết là Diệp trưởng lão bất mãn với Lâm mỗ, thế nhưng mà lần này ta là cố ý tới chịu đòn nhận tội, vẫn xin lòng quản giả thông báo một tiếng." Long Chiến căn bản chỉ thị không, cũng không có xin, nên trực tiếp chặn Lâm Đồng ở ngoài cửa. Long Chiến liếc hắn ta, thản nhiên nói: "Lâm hộ pháp, có đôi khi cơ hội chỉ có một lần thôi, mất đi thì sẽ không có trở lại nữa. Lúc cơ hội tới thì lại không có ngừng dò dự, sẽ chỉ làm mất đi tiền đồ của chính mình thôi." Lâm Đồng vô cùng khổ não nói: "Lòng quản sự, chuyện lần đó đúng là Lâm mỗ không phải, chỉ là..." Lòng Chiến cắt ngang: "Chỉ là đại trưởng lão thế lớn, ngươi không dám đắc tội có đúng hay không? Lâm hộ pháp đổi thành người là đại nhân, ngươi cảm thấy ngài là ngài sẽ tiếp tục dùng người sao? Chính là bởi vì đại trưởng lão thế lớn lúc đó mới yêu cầu ngươi đứng ra, không có phải như vậy sao? Ngươi nghĩ đợi đại trưởng lão và đại nhân phân ra thắng thua, sau đó thì mới lựa chọn đứng ở bên đội nào sao? Ngươi không có cảm thấy như vậy là rất đáng xấu hổ sao?" Lâm Đồng há hốc miệng, thế nhưng mà cũng không có tìm được bất cứ lời nào để mà cãi lại. Long Chiến tiếp tục thản nhiên nói: "Lâm hộ pháp, ta cũng chỉ là một kẻ hạ nhân bé nhỏ không đáng nhắc đến. Không phải là ta cố ý muốn làm khó dễ người đầu, mà là ta cũng là chỉ phỏng đoán ý trên. Nếu như không thể nào phân ưu với đại nhân, thì không bao nhiêu lâu nữa, ta cũng sẽ bị đại nhân đá ra thôi. Ngươi là cường giả thần quân cảnh, cao cao tại thượng, mà ta chỉ là một tên tiểu nhân vật không đáng chú ý. Một khi mà ta bị đá ra khỏi phủ, thì sau này ở tại Hoàng Thành Thiên Ưng, làm gì còn chỗ nào cho ta sinh sống nữa." Long Chiến nói ra cái lời này không hề kiêu ngạo, cũng không tự ti, lại nhẹ nhàng lấy chính mình đưa ra, có thể nói là vô cùng cẩn thận. Lâm Đồng nhìn Long Chiến thật sâu, cười khổ: "Đi theo Diệp trưởng lão, thành tựu tương lai của Long quản sự nhất định là sẽ không có thua Lâm mỗ. Quấy dày rồi, Lâm mỗ xin cáo từ." Nói xong thì Lâm Đồng cáo từ rời đi. Diệp Viễn có thể luyện chế ra thần phẩm Hư Linh Hạo Nhật Càn Khôn Đàn, muốn tạo ra một cường giả thần quân cảnh không có phải là quá dễ dàng sao? Từ chất của Long Chiến, e rằng mãi mãi cũng không có thể nào bước vào thần quân cảnh. Thế nhưng hắn lại có một người chủ nhân tốt. Nhìn bóng lưng của Lâm Đồng rời đi, Long Chiến chỉ cười. Thực tế hắn cũng cho là như vậy. Người muốn vào võ tháp tu hành sao? Lúc này, ở trong phòng tiếp khách của Diệp Phủ, Hiền Vũ nghe nói Diệp Viễn muốn đi vào võ tháp tu hành, thì vẻ mặt hết sức kinh ngạc. Thật là trưởng lão, mỗi 100 năm đều có thể đi vào đan tháp hoặc là võ tháp một lần. Bây giờ đan tháp và võ tháp cùng mở, những đệ tử được chọn đều sẽ đi vào trong tu thành, trong đó tu hành. Nhưng mà Hiền Vũ vạn vạn lần không ngờ, Diệp Viễn lại không vào có đan tháp tu hành mà lại muốn chọn đi võ tháp. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của Hiền Vũ, Diệp Viễn chỉ cười. Nghi trưởng lão, người cảm thấy ta vào đan tháp thì còn có thể có lĩnh ngộ gì sao? Hiền Vũ không khỏi cứng người lại. Ông ta suy nghĩ một chút, phát hiện ra Diệp Viễn vào đan tháp hình như đúng thật là không có cái gì để cảm ngộ. Thực lực của người này gần như là đã đạt tới đỉnh phong. Cảm ngộ trong đan tháp, đối với hắn ta mà nói, sợ rằng tuyệt đại đa số đều chỉ là gân gà thôi. Diệp Viễn đến thần đan thần phẩm hư linh còn có thể luyện chế ra được, cảm ngộ có thể giúp được hắn, đúng thật là đã ít lại càng ít. Còn đường còn lại, Diệp Viễn chỉ có thể tự dựa vào bản thân chính mình để mà đi. Hiền Vũ ngẫm lại, sau đó thì bật cười. Tiểu tử nhà người đó, cái lời này nếu như mà để cho người ngoài nghe thấy, không biết là sẽ nghĩ thế nào nữa. Có điều, người nói là sự thật. Ở bên trong đàn tháp, đúng là không có quá nhiều thứ có thể giúp được người đâu. Diệp Viễn cười. Ta nghe nói, ở bên trong võ tháp, có cảm ngộ không gian pháp tắc sao? Hiền Vũ biến sắc mặt. Cái gì? Người muốn đi lĩnh ngộ không gian pháp tắc? Không được, cái này quá nguy hiểm. Diệp Viễn hiếu kỳ. Không có phải chỉ là ngộ đạo thôi sao? Thế nào lại nói nguy hiểm? Sau đầu hắn sở dĩ có ý định đi vào võ tháp cũng là bởi vì không gian pháp tắc này. Cảm ngộ không gian pháp tắc của hắn dường như là đã đi tới một bình cảnh. Cho tới bây giờ, hắn vẫn không có đột phá gì quá lớn. Nghe nói ở bên trong võ tháp có cảm ngộ không gian pháp tắc hoàn chỉnh, Diệp Viễn đã động tâm, lại không nghĩ rằng ở bên trong còn có hung hiểm. Hiền Vũ nói, cảm ngộ không gian pháp tắc là một vị tiền hiền của Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta để lại. Ở bên trong ẩn chứa cảm ngộ không gian pháp tắc từng một cùng với tầng hai hoàn chỉnh. Thế nhưng cảm ngộ không gian pháp tắc cực kỳ là hung hiểm. Không có cẩn thận một chút thì sẽ bị lạc đường ở bên trong đó, mãi mãi không cách nào đi ra được. Lông mày của Diệp Viễn nhíu lại, kinh ngạc. Không ngờ lại hung hiểm tới như vậy sao? Diệp Viễn gật đầu, Hiền Vũ gật đầu. Pháp tắc không gian là quy luật có đẳng cấp cực kỳ cao, ai có thể là không động tâm chứ? Có điều sau khi vị tiên hiền kia để lại truyền thừa, đã từng nhắc nhở những người khác rằng, nói là phải suy nghĩ kỹ trước khi làm. Thế nhưng, có bao nhiêu người có thể chống đỡ được sự mê hoặc của pháp tắc không gian đây? Năm đó, có vài chục đệ tử đi vào phía bên trong, thậm chí còn có một vài trưởng lão nữa. Thế nhưng một người cũng là ra không được. Về sau, đương nhiên là vẫn có một số đệ tử không tin, nhất định đòi vào bên trong. Kết quả là cho đến bây giờ, vẫn chưa có người nào có thể đi ra từ bên trong. Vì vậy, nơi đó đã trở thành cấm địa của đệ tử võ tháp rồi. Diệp Viễn nghe thấy thì kinh hãi một trận. Không ngờ được, lĩnh ngộ pháp tắc không gian lại còn có hung hiểm như vậy sao? Nhìn thấy thần sắc của Diệp Viễn, Hiền Vũ còn tưởng rằng Diệp Viễn đã sợ. Hắn cười. Diệp Viễn, thiên phú đàn đạo của người đã rất lợi hại rồi. Chỉ cần chuyên tâm đàn đạo, tương lai sẽ càng có nhiều thành tựu hơn. Chung quỳ, sức lực con người cũng có lúc cạn kiệt. Cùng đi cả hai con đường, võ đạo đàn đạo, đến cuối cùng cũng sẽ không có thể thu hoạch được cái gì cả. Diệp Viễn cười. Đa tạ nhị trưởng lão đã quan tâm. Trong lòng ta hiểu rõ, Có điều, võ tháp này ta vẫn muốn đi thử một lần. Hiền Vũ còn cho là đã thuyết phục được Diệp Viễn, thế nhưng không ngờ lại nói giống như là chưa nói vậy. Hắn ta vậy mà vẫn kiên trì muốn đi vào. Vất vả lắm, đa tháp mới có được một kỳ tài khoáng thế như thế này. Nếu như mà để chết ở trong võ tháp, vậy thật sự là sẽ đau đến mức không thở nổi. Cái tên tiểu tử này, tại sao lại cố chấp đến như vậy chứ? Diệp Viễn đương nhiên có suy nghĩ của mình. Ở trong mắt nhị trưởng lão, có võ tháp bảo vệ, bọn họ có thể chuyên tâm nghiên cứu đan đạo. Thế nhưng mà đối với Diệp Viễn mà nói, hắn cũng không có thể nào để hy vọng gửi gắm mình vào trên người của người khác được. Chỉ có thực lực của chính mình cường đại mới có thể bảo vệ được chính mình thôi. Cái này chính là bài học xương máu của bản thân hắn ta. Hắn sẽ không có bao giờ đi lại vết xe đổ đó. Này, các người có nghe nói gì không? Diệp trưởng lão vậy mà lại muốn đi vào không gian truyền thừa của võ tháp sao? Không phải chứ? Cái này không phải là muốn đi chết sao? Không gian truyền thừa, chưa từng nghe nói là ai có thể đi ra từ đó. Nhân vật thiên tài giống như là Diệp trưởng lão, thế mà lại nghĩ không thông, muốn đi tự sát sao? Cái loại chuyện không gian truyền thừa như vậy không lừa gạt được ai. Tin tức Diệp Viễn muốn đi vào không gian truyền thừa rất nhanh liền đã lan truyền khắp nội thành. Hành động này của Diệp Viễn khiến cho mọi người vô cùng cảm thấy khó hiểu. Một trưởng lão đàn tháp chạy đến võ tháp xem náo nhiệt làm gì? Đi võ tháp thì cũng thôi đi, thế mà lại còn chạy đến bên trong không gian truyền thừa đáng sợ nhất kia sao? Đây là nghĩ là mình sống quá dài sao? Người trẻ tuổi chính là như vậy, tự cho mình là có chút thiên phú, đã liền tự cao tự đại. Hắn cho rằng bản thân của mình sẽ khác với những người khác, có thể đi ra từ trong không gian truyền thừa sao? Thế nhưng mà trên thực tế, từ xưa đến nay, chưa từng có ai đi ra được. Đại trưởng lão của đàn tháp nghe tới tin tức này, trong lòng vô cùng vui sướng. Những ngày gần đây, hắn ngay đến cổng cũng không có dám đi ra một chút. Thật sự không còn có mặt mũi nào đi ra. Hắn đường đường là đại trưởng lão, thế mà lại thua ở dưới tay một đan thần tam tình. Điều này khiến cho hắn cảm thấy mình không thể nào có mặt mũi gặp người. Thế nhưng ngày hôm nay, tâm tình của hắn vô cùng tốt, bởi vì Diệp Viễn muốn đi khiêu chiến không gian truyền thừa. Sư tôn, Diệp Viễn này vừa nhìn là biết, không biết trời cao đất rộng rồi. Cái người như vậy, thiên phú cho dù là có cao tới đầu đi nữa chăng nữa, thì cũng không có thể nào sống được lâu. Tống Khai Dương ở một bên nói, những ngày gần đây, hai sư đồ đen đủi này đều là không thể nào ra khỏi cửa lớn nửa bước, đến ý muốn gặp khách cũng không có. Nhược Khư gật đầu, cười nói, đúng như vậy, cái chỗ đó vô cùng là nguy hiểm. Vị tiên hiền kia dùng thời gian đến trăm năm mới miễn cưỡng hiểu được hai tầng. Diệp Viễn hắn, nghĩ hắn là ai chứ? Tống Khải Dương hưng phấn. Nhị trưởng lão, thế mà lại cũng không ngăn cản hắn ta. Lần này, bên nhị trưởng lão vừa mới có được một viên đại tướng, lập tức thì lại mất đi rồi. Nhược Khư cười lạnh. Người cho rằng Hiền Vũ có thể là khống chế tên tiểu tử đó hay sao? Dựa vào lòng dạ của hắn ta, hắn sẽ không có chịu thần phục bất cứ người nào. Huống hồ, Hiền Vũ so với ta chính là người tám lạng kẻ nửa cân. Hắn dựa vào cái gì mà khiến cho Diệp Viễn trở thành viên đại tướng của hắn ta chứ? Tống Khải Dương biến sắc. Thật đúng là hắn ta chưa từng nghĩ tới điều này. Vậy với hai người bọn họ rốt cuộc là quan hệ thế nào vậy? Tống Khải Dương suy nghĩ cẩn thận, giật mình nói. Nhược Khư cười lạnh. Có thể nó có quan hệ thế nào đây? Nếu như mà ta đoán không lầm, Hiền Vũ học được không ít thứ trên người Diệp Viễn. Nếu như mà dùng quan hệ để mà nói, nhiều lắm thì cứ xem như là đồng minh đi. Tống Khải Dương nghe vậy và một ngụm khí lạnh. Hắn bây giờ vẫn còn chưa dám tin. Một tên tiểu tử so với hắn còn ít tuổi hơn nhiều, thế mà lại có thể có tạo nghệ đàn đạo đáng sợ đến như vậy sao? Đến ngay cả những người như sư tôn và nhị trưởng lão đều không có thể nào lay động được đối phương. Diệp trưởng lão, ngài thật sự là muốn đi vào không gian truyền thừa? Một người quản lý chấp sự của võ tháp nửa tin nửa ngờ hỏi Diệp Viễn. Hắn không tin Diệp Viễn không biết sợ nguy hiểm của sự nguy hiểm của không gian truyền thừa này. Thế nhưng mà Diệp Viễn lại vẫn đi tới. Hắn luôn cảm thấy chuyện này quá là giả dối. Tại sao lại có người đi làm cái loại chuyện ngu xuẩn như vậy chứ? Là quá tự tin đối với thiên phú của mình sao? Nếu như là đàn tháp thì sẽ không có ai hoài nghi. Thế nhưng mà đây là võ tháp. Diệp Viễn cười. Làm phiền lang chấp sự rồi. Truyền tống cho ta đi vào cái không gian truyền thừa này đi. Lang chấp sự vô cùng bất đắc dĩ. Không có thể nào làm gì khác hơn là mở ra truyền tống trận. Diệp Viễn đi vào truyền tống trận. Ánh sáng lóe lên, liền tiến vào bên trong võ tháp. Cái nơi này là... Diệp Viễn nhìn cảnh sắc xung quanh, không nhịn được mà miệng hít vào một hơi khí lạnh. Hắn giống như đặt mình ở trong một vô số những cái gương. Trong gương thì lại có vô số những bản thân. Hắn chỉ liếc nhìn, Diệp Viễn đã cảm thấy mắt hoa lên. Nơi này là không gian trùng điệp. Một cái bóng của một mình người đi vào bên trong vô số không gian thì mới có thể xuất hiện loại hiện tượng như vậy được. Nếu như mà người không có tìm ra được đường ra, vậy thì sẽ vĩnh viễn bị lạc ở bên trong cái không gian này. Hơn nữa, giữa không gian cùng với không gian có thể sẽ sản sinh ra không gian đè ép, giống như là không gian loạn lưu vậy. Chỉ cần là một chút sơ sẩy thôi, người cũng sẽ bị nghiền ép đến tàn xương nát thịt. Giọng nói của Vô Trần vang lên. Trong nhẹ mắt, Diệp Viễn liền rõ ràng. Hắn kinh ngạc nói: thế mà lại dùng cái phương pháp thế này để mà tu luyện không gian pháp tắc sao? Thực sự là khó mà tưởng tượng. Tiền bối để lại truyền thừa kìa, đúng là kỳ tài ngút trời. Người đừng có mà vội tán thán. Không gian trùng điệp này nếu như mà dễ qua cửa như vậy sẽ không có nhiều thiên tài chết tại đây đâu. Cho dù là người, một cái làm không tốt có thể là sẽ bỏ mạng đó. Vô Trần cảnh cáo. Diệp Viễn gật đầu. Ta có thể cảm nhận được không gian pháp tắc ở nơi này. Mặc dù bây giờ ta mới chỉ nắm giữ phần da lông của không gian pháp tắc thôi, thế nhưng mà tầng một này chắc là rút ngắn lại thành tấc. Ta nghĩ nó không có thể nào làm khó được ta. Khi mới bắt đầu, Diệp Viễn là thông qua kiếm đạo mới lĩnh ngộ được không gian pháp tắc. Các bạn là tỉnh tỉnh mê mê. Thế nhưng về sau, lĩnh ngộ của Diệp Viễn đối với không gian pháp tắc ngày càng thâm mậu. Trong lòng cũng dần có một tia hiểu rõ. Tầng thứ nhất dường như chính là vận dụng không gian ở tại phạm vi nhỏ. Nói trắng ra thì chính là thu gọn lại thành tức. Lợi dụng cảm ngộ đối với không gian, phạm vi nhỏ xuyên qua hư không khiến cho người ta khó lòng phòng bị. Có điều, Diệp Viễn cảm ngộ chỉ là phần da lông bên ngoài. Thứ mà hắn cường đại nhất vẫn là pháp tắc kiếm đạo. Pháp tắc không gian chỉ là đưa đến thêm tác dụng cho pháp tắc kiếm đạo thôi. Thế nhưng nếu như có thể hoàn toàn lĩnh ngộ được không gian pháp tắc tầng thứ nhất này thì kết quả sẽ hoàn toàn khác. Chính là trong nhẹ mắt giết cường giả nửa bước thần quân cũng không phải là nói chơi. Không hay rồi, những không gian loạn lưu cũng không có phải là cố định mà vẫn luôn di động đó. Diệp Viễn, người nhất định phải cẩn thận. Vô Trần nói. Quả nhiên, những không gian trùng điệp này thế mà lại bắt đầu chậm rãi di chuyển. Ken két. Tiếng không gian đè ép vỡ vụn ra khiến cho người ta có một loại cảm giác chấn động mãnh liệt. Vị trí không gian mà Diệp Viễn Vị trí không gian của Diệp Viễn gần như là bị nghiền thành bột phấn. Nếu như mà cứ đứng ở đó tiếp, Diệp Viễn sẽ chết, không thể không có nơi mà chôn. Diệp Viễn nào dám dừng lại, trực tiếp dùng không gian pháp tắc xuyên qua một vùng không gian khác. Thế nhưng rất nhanh thì cái vùng không gian tiếp theo này cũng đổ nát. Diệp Viễn vô cùng chật vật, chỉ có thể không ngừng tiến hành xuyên qua. Thế nhưng mà hắn rất nhanh phát hiện ra điểm lĩnh ngộ không gian này của mình căn bản là không có đủ dùng. Không gian càng ngày càng hỗn loạn, muốn xuyên qua không gian khác cũng là biến thành càng ngày càng khó. Chính là hắn, nếu như là người rốt đặc cắn mài đối với không gian pháp tắc thì chỉ sợ đã sớm tan xương nát thịt. Từng một võ tháp cũng là toàn bộ trung tâm của võ tháp. Mấy ngày này, thân ảnh của đại trưởng lão Nhược Hừ bỗng nhiên xuất hiện ở nơi này. Mấy ngày sau, Lăng Vân, ta nghe nói Diệp trưởng lão đã đi vào không gian truyền thừa sao? Bây giờ thế nào rồi? Nhược Hừ hỏi. Lăng Vân chính là chấp sự trông coi võ tháp kia. Hắn thấy đại trưởng lão hỏi thì lắc đầu. Tình hình sợ là cũng không được tốt cho lắm. Khí tức của Diệp trưởng lão đã ngày càng yếu, sợ rằng đã bị lạc ở trong không gian hỗn loạn rồi. Vừa nói, Lăng Chấp Sự vừa đánh ra một đạo pháp quyết, một màn ánh sáng hiện ra, phía bên trên có một điểm vàng. Nhược Khư biết cái này là biểu cho khí tức sinh mệnh của Diệp Viễn. Lúc này điểm vàng đã trở nên ảm đạm, không có ánh sáng, gần như là sắp tiêu tàn. Nhìn thấy điểm ánh sáng càng ngày càng mờ đi, Lăng Vân thở dài nói: "Ai, đáng tiếc, một thiên tài đàn đạo thế này, vậy mà lại chết đi như thế sao?" Một khi điểm sáng này biến mất, liền cho thấy rằng cái người này sẽ vĩnh viễn bị lạc ở bên trong không gian loạn lưu, không có cách nào có thể trở về. Nhược Khư khinh thường nói: "Đấy chính là bản thân hắn tự tìm chết, tự cho là mình luyện chế được một viên thần phẩm hư linh, liền cho rằng mình chính là đã là siêu phàm, không có chịu nghe lời khuyên của người khác. Đến vài ngày cũng không có chịu được, thế mà lại dám đi vào không gian truyền thừa." Lăng Vân liếc nhìn Nhược Khư, nhưng cũng không dám hỏi. Cao tầng tranh đấu không phải là cái loại chuyện mà tôm tép nhỏ bé như hắn ta có thể tham gia vào. Hắn cũng hiểu đại trưởng lão ngày hôm nay tới là có ý gì, thế nhưng mà hắn cũng không tiện nói thêm. Bỗng nhiên, ánh mắt của Lăng Vân lại sáng lên kinh ngạc. Điểm sáng lại sáng lên rồi. Nhược Hư biến sắc mặt, phát hiện ra điểm sáng kia vốn dĩ đã ảm đạm, phai mờ, bây giờ lại sáng lên một lần nữa. Xem ra đã để cho đại trưởng lão ngài thất vọng rồi. Bỗng nhiên, giọng nói của Hiền Vũ vang lên sau lưng. Lăng Vân chợt cảm thấy đau đầu. Hai vị trưởng lão cùng tới nơi này, để đúng thật là lần đầu tiên. Có điều, Diệp trưởng lão đáng được hai đường trưởng lão này đích thân quan tâm. Nhược Hư hừ lạnh một tiếng. Bật quá cũng chỉ là kéo dài hơi tàn. Sự nguy hiểm ở trong đó, người không có phải là không biết đi. Hiền Vũ thầm sâu liếc mắt nhìn Nhược Hư. Tâm tình của đại trưởng lão đúng là không nhỏ. Diệp trưởng lão chính là tài năng giường cột của Hoàng Thành Thiên Đường chúng ta. Nếu như mà hắn ta chết ở trong, dường như cũng không có bất cứ một chỗ tốt nào với Hoàng Thành, có đúng hay không? Nhược Hư nghe vậy biến sắc, trầm giọng: "Lão phủ chỉ là tiếc rèn sách không có thành thép vào thôi. Hắn ngồi làm một trưởng lão đàn tháp cho tốt đi, chạy tới đây làm gì? Hiền Vũ, nếu như mà Diệp trưởng lão thật sự là chết tại đây, người cũng không có được đồn đầy trách nhiệm đâu." Hiền Vũ nghe vậy không khỏi cứng người lại. Hắn phát hiện Diệp Viễn không có ở đây, hắn quả nhiên là vẫn không phải là đối thủ của đại trưởng lão. Lượn quanh một vòng, thế mà lại đem cả mình đi vào. Nhược Hư hừ lạnh một tiếng, phẩy tay áo rời đi. Nhìn thấy điểm sáng của Diệp Viễn lại sáng lên một lần nữa, tâm tình của hắn đương nhiên là cũng không khá hơn chút nào. Hiền Vũ nhìn điểm sáng trên màn, trong lòng bình tĩnh trở lại. Thế nhưng mà lúc này, Diệp Viễn lại có chút chật vật. Không gian hỗn loạn ngày càng phức tạp hơn, cảm ngộ không gian của hắn đã không có đủ để chống đỡ, giúp cho hắn xuyên qua thêm nữa. Dùng sức của chín châu hai hổ, hắn mới tìm được một không gian có chút ổn định, có thể là cho hắn lấy hơi. Chết tiệt, nếu mà cứ tiếp tục thế này nữa, các bạn là không có thể nào cảm ngộ được không gian pháp tắc. Tiên Hiền kia muốn để lại truyền thừa hay là muốn giết người vậy? Diệp Viễn ảo não nói. Không gian hỗn loạn này đúng là rất nguy hiểm, nhưng mà nó phải có một đầu sợi. Nếu những người có tìm ra được đầu sợi đó, đương nhiên là có thể mở ra một cánh cửa khác. Diệp Viễn gật đầu. Cái đạo lý này thì ta hiểu. Thế nhưng mà muốn tìm được cái đầu sợi kia, nào có dễ như vậy? Vô Trần cười nói. Người cho rằng không gian pháp tắc sẽ là rau cải trắng ven đường sao? Có thể lĩnh ngộ được không gian pháp tắc đều là thiên tài một vạn người không có lấy một người. Mặc dù người nắm vững lĩnh ngộ được không gian pháp tắc, thế nhưng bây giờ người có biết nó là gì và tại sao không? Mặc dù người có thể miễn cưỡng bảo vệ được tính mạng của mình ở bên trong không gian hỗn loạn này, thế nhưng mà lĩnh ngộ pháp tắc không gian cũng không có phải là dễ dàng như vậy. Nghe Vô Trần nói, linh quang của Diệp Viễn hiện lên, phảng phất giống như là nắm được điều gì. Tiền bối, ngài vừa nói cái gì cơ? Vẻ mặt của Diệp Viễn sốt ruột hỏi lại. Vô Thần sững sờ, nói, ta nói là người có biết nó là gì và tại sao không? Diệp Viễn khoát tay lia lịa, nói, không phải là cái câu này, là câu ở phía trước nữa. Vô Thần tràn đầy nghi hoặc suy nghĩ một lát. Là nắm chắc lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Sao thế? Có vấn đề gì sao? Diệp Viễn vui vẻ vỗ đùi. Chính là nó. Tại sao ta lại ngu xuẩn đến như vậy? Ta là lấy kiếm đạo tới lĩnh ngộ pháp tắc. Tại sao lại phải bỏ gốc lấy ngọn chứ? Cường rắn mà dựa vào chính mình để mà lĩnh ngộ sao? Vô Trần nghe vậy sững sờ. Cái này cũng được sao? Diệp Viễn cười hà hà. Đương nhiên là được rồi. Tiền bối, đã tạ ngài đã nhắc nhở. Nếu như không, ta còn không biết là phải ngu ngốc tránh đến khi nào nữa. Nói xong, Diệp Viễn lấy quân giật kiếm ra. Phiêu miểu kiếm pháp. Trường kiếm của hắn khẽ động, lập tức đi vào trạng thái không linh. Ở bên trong kiếm pháp, pháp tắc không gian tự động lưu chuyển. Dường như trong nháy mắt, toàn bộ không gian đều trở nên cuồng bạo. Thế nhưng, Diệp Viễn lại không hề có cảm giác gì. Mình bị trầm mê ở trong kiếm pháp. Không gian tan vỡ. Thế nhưng đúng lúc này, thân hình của Diệp Viễn lại biến mất, đi vào một khoảng không gian khác. Diệp Viễn cũng không hề dừng lại, giống như là đổi một trận địa, tiếp tục thúc động trường kiếm. Không gian xung quanh càng không có ngừng vỡ nát, thì lại đến một không gian khác. Diệp Viễn phát hiện, vẫn là lúc hắn sử dụng phiêu miểu kiếm pháp là tự tại nhất. So với đơn độc sử dụng pháp tắc không gian, bây giờ nằm trong loại trạng thái này, tốc độ nhận biết của hắn đối với pháp tắc không gian cao hơn một chút. Mặc dù là như thế, pháp tắc không gian cũng không có phải là nói lĩnh ngộ là có thể liền lĩnh ngộ ngay. Xuân đi thu đến, ở bên trong không gian hỗn loạn, không có biến hóa bốn mùa, đảo mắt thì đã trôi qua 3 năm. 3 năm này, hắn vẫn luôn luyện kiếm. Cẩn thận mà nhìn, kiếm pháp bây giờ của Diệp Viễn tinh diệu hơn không ít so với trước đây. Càng ngày thì càng trở nên biến động. Hiển nhiên, cảm ngộ đối với không gian pháp tắc của hắn cũng là thêm khắc sâu. Một ngày này, trong lòng Diệp Viễn bỗng nhiên sinh ra một tia hiểu rõ, đâm tới một kiếm. Cả người giống như là phá vỡ trường không, trực tiếp lên xuyên qua không gian. Không gian này trực tiếp bị hắn ta xuyên thủng, đánh chúng vỡ nát. Bỗng nhiên, quang cảnh ở trước mặt Diệp Viễn thay đổi, đi tới một loại không gian không rõ. Không gian này rõ ràng là vững chãi hơn rất nhiều so với không gian trước đây. Ánh mắt Diệp Viễn bỗng nhiên ngừng lại, ở trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Bởi vì ở cách đó không xa, thế mà lại có một người. Hơn nữa còn là một người sống. Người kia đang ở trong trạng thái nhập định. Lúc này chậm rãi mở hai mắt ra, nhìn về phía Diệp Viễn. Diệp Viễn lập tức lộ ra cảnh giác, bởi vì trong tay của hắn cầm chính là quân giật kiếm. Quân giật kiếm chính là thần quân huyền bảo, khó đảm bảo đối phương sẽ không có ý đồ xấu. Diệp Viễn không hề nhìn ra được thâm sâu của đối phương. Thế nhưng mà thông qua Vô Trần, hắn ta biết đối phương chính là một cường giả thần quân tầng 3. Mặc dù Diệp Viễn không sợ đối phương, thế nhưng mà vẫn phải cẩn thận. Đó là một người nam tử mặc áo đen, có khuôn mặt già nua, ánh mắt vô thần giống như lại đã chết vậy. Diệp Viễn rất nhanh liền biết, chỉ sợ đối phương là thiên tài võ tháp trước đây, giống như khi hắn lần đầu tiên đi vào cảm ngộ pháp tắc không gian. Chỉ là hắn đã bị vây ở tại đây, không có thể nào đi ra. Diệp Viễn hoàn toàn không ngờ, ở trong vùng không gian này lại còn có người sống. Người kia quan sát Diệp Viễn một lần, dùng một tiếng khàn khàn mở miệng. Lại tới một người chịu chết. Tiểu tử, ngươi không có cần phải đề phòng ta đâu. Đến đây rồi, sẽ vĩnh viễn không ra được. Ta thấy thần quân huyền bảo này của ngươi, một chút tác dụng cũng là không có đâu. Lông mi của Diệp Viễn dựng lên, nghi ngờ nói. Cái lời này là thế nào vậy? Người kia từ từ nhắm mắt lại, chậm rãi mở miệng. Chẳng mấy chốc thì ngươi sẽ biết thôi. Hết tập 279. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe chuyện. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.